dày như vậy lực phòng ngự, như cũ bị chém đứt tay. Đây là cái gì lực lượng? https://62869lhum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.